tướng mạo uy vũ, bên cạnh hắn còn có 3 võ giả hóa thần cảnh đi theo. Có thể một lần duy nhất xuất ra lực lượng như vậy. Cả Giang Nam đạo trừ Tiêu gia còn ai? Tô Tín nhìn người kia nói. Tiêu gia Cửu gia Tiễn Định Phi Long Tiêu Vô Lãnh tự mình đến đây cứu một người tiểu gia tộc. Xem ra mặt mũi Ninh gia thật lớn. Sắc mặt Tiêu Vô Lãnh lúng túng. Gương mặt hắn đen lại và nói. Mặt mũi Ninh gia khá lớn. Nhưng mặt mũi Tiêu gia không đủ lớn. Nếu vừa rồi ta không ra tay. Mạng của Ninh Phong cũng không còn đúng không? Lúc này trong nội tâm Tiêu Vô Lãnh không chỉ có phẫn nộ. Càng có kiêng kỵ thật sâu. Cung tiễn tên là Liệp Long Cung. Có nghĩa cho dù chân long thượng cổ tái hiện cũng có thể săn giết. Một tiễn có uy thế vô song. Ngay cả võ giả cùng giai cũng không thể tiếp được mũi tên của hắn. Nhưng kết quả Tô Tín lại dùng thực lực hóa thần cảnh chém bay mũi tên. Có thể thấy bài danh địa bảng của Tô Tín không phải dựa vào thổi ra. Hoàn toàn có thể đánh một trận với hắn. Cách chương.